Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, rơi hồn vực sâu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nơi này là địa phương nào? Triệu Mục Dung giọng nói, đây chính là rơi hồn vực sâu. Vô Song Vương trầm giọng nói, phụ vương ta đã từng tới nơi này. Đối với nơi này đánh giá chính là bất hủ vùng đất vẫn lạc. Rơi hồn vực sâu chỉ có linh hồn có thể tiến vào, tất cả thật thể tồn tại đều không cách nào đi vào. Thế thân người thỉnh thoảng có thể dung vào linh hồn coi như là số rất ít ngoại lệ. Toàn bộ rơi hồn vực sâu, dù đáng đếm không hết du hồn, cái này không phải là thật linh hồn. Mà là bất hủ chết sau trong trí nhớ sinh mạng ở rơi hồn vực sâu cái hiện hóa. Hấp thu bất hủ linh hồn lực lượng ở chỗ này biến thành đặc thù du hồn. Bởi vì hủy diệt bất hủ lực lượng còn sót lại những thứ này du hồn chỉ có bản năng không có. Chí khôn, chúng ta phải làm, chính là né tránh du hồn đi sâu vào rơi hồn vực sâu. Nếu như chân thực không tránh thoát, liền cần lưu lại một cái thế thân người thỉnh thoảng chủ động phối hợp để cho du hồn sống nhờ đoạt. Xác, tuyệt đối không thể tổn thương du hồn. Làm thương tổn một cái liền sẽ đưa tới chung quanh vô số thất bại trong gang tấc. Ngươi muốn được, cái gì? Triệu Mục nghiêm túc hỏi. Bất hủ linh hồn tinh túy. Vô Song Vương đáp. Bất hủ linh hồn mảnh vỡ và giết chết cái này bất hủ tồn tại lưu lại lực lượng va chạm phai mờ. Có thể sanh thành tinh khiết nhất bất hủ linh hồn tinh túy. Chỉ cần một chút xíu liền đủ chúng ta quỷ thần thân thể đạt được kinh người trưởng thành. Chúng ta, chẳng lẽ có phần của ta? Triệu Mục kinh ngạc nói. Dĩ nhiên, Vô Song Vương cười nói. Bất hủ linh hồn tinh túy không cách nào mang ra khỏi rơi hồn vực sâu. Cho dù chỉ là một chút xíu linh hồn tinh túy, vậy cũng căn bản không phải người ta có thể toàn bộ hấp thu. Chúng ta nhất hơn hấp thu một chút xíu liền sẽ ăn trống giữ. Nếu như có thể mang ra khỏi rơi hồn vực sâu, những linh hồn này tinh túy đã sớm bị bất hủ mang đi ra. Ngoại vì ta tin tưởng ngươi. Triệu Mục vừa nói trong lòng bổ sung phía sau tin tưởng ngươi cái quỷ. Rơi hồn vực sâu thật có linh hồn tinh túy. Bất hủ quỷ thần liền đã từng mượn bất hủ luân hồi bàn ở chỗ này tìm được linh hồn tinh túy. Hơn nữa mượn này trở thành bất hủ. Vô Song Vương dĩ nhiên vậy muốn tìm. Nhưng là đây cơ hồ không thể nào. Bởi vì đã sớm bị bất hủ quỷ thần vơ vét xong. Hắn có thể biết những thứ này. Vẫn là bởi vì mới âm thầm đối với Vô Song Vương quỷ trạch thời gian vào mộng. Linh hồn tinh túy là đừng suy nghĩ. Lấy được Vô Song Vương khổ tâm tìm thiên mệnh binh cờ mới là chuyến này mấu chốt. Chúng ta làm sao đi vào? Triệu Mục hỏi. Ta cưỡi cửu u bạch hổ đi vào. Vô Song Vương nói. Ngươi ngay tại quỷ trạch bên trong rất an toàn. Đến rơi hồn vực sâu chỗ sâu. Ta cần ngươi hiện trường mượn bên trong vật liệu chế tạo một ít đặc thù thế thân người thỉnh thoảng. Lần trước ta tới rơi hồn vực sâu chính là ở nơi đó thất bại. Rõ ràng, Triệu Mục gật đầu một cái. Vô Song Vương không có nói láo. Theo hắn ở Xích Hồng Vương trong trí nhớ thấy như nhau. Rơi hồn trong vực sâu du hồn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Trung bộ và vòng ngoài du hồn. Thông thường thế thân người thỉnh thoảng liền có thể đối phó đã qua. Nhưng là rơi hồn vực sâu chỗ sâu người thỉnh thoảng. Muốn đánh lừa thì nhất định phải sử dụng đặc thù nguyên vật liệu chế tạo đặc thù thế thân người. Thỉnh thoảng, Triệu Mục trở lại quỷ trạch. Vô Song Vương cưỡi cửu u bạch hổ đem quỷ trạch đặt ở đầu hổ lên. Cửu u bạch hổ giống như âm hồn như nhau không ngừng lóe lên. Thời gian đảo mắt đã tới rơi hồn vực sâu đang bầu trời. Tứ chi đạp ở hư không, mang theo bóng đen giống như quanh co tia chớp không ngừng đi sâu vào rơi hồn vực sâu. Từ vào miệng bắt đầu, rơi hồn vực sâu nghiêng đi xuống. Vô số màu trắng quang cầu, ở rơi hồn vực sâu nội bộ dạo chơi sinh ra ánh sáng yếu ớt. Nếu như có cường đại thị lực và cảm giác, liền sẽ phát hiện những thứ này màu trắng quang cầu nhưng thật ra là từng cái du hồn não bộ. Chỉ là du hồn thân thể trong suốt cho nên mới không thấy được thân thể, chỉ có thể nhìn được ánh sáng màu trắng cầu. Cửu U Bạch Hổ không ngừng tránh du hồn, tuyệt đối sẽ không đến gần du hồn chung quanh 100 mét phạm vi. Nhưng mà như thế nào đi nữa né tránh, có chút du hồn dày đặc địa phương căn bản không có 100 mét khe hở. Rất nhanh loại chuyện này đã xuất hiện, cửu U Bạch Hổ lựa chọn du hồn ít nhất địa phương mạnh xông lên. Cái này một khoảng cách, có 3 cái tiến vào 100 mét phạm vi du hồn. Cửu U Bạch Hổ tốc độ rất nhanh, nhưng là những thứ này ở rơi hồn vực sâu chậm thong thả bồng bềnh du hồn nhưng nhanh hơn. Làm cửu U Bạch Hổ đến gần trong vòng 100 thước thời điểm lập tức bùng nổ tăng tốc độ. Dùng cửu U Bạch Hổ cũng tránh không ra tốc độ gần sát Vô Song Vương và cửu U Bạch Hổ. Vô Song Vương trong tay 6 thế thân người thỉnh thoảng đã chuẩn bị nói trước tốt. Du hồn vào cơ thể ngay tức thì kích hoạt, cửu U Bạch Hổ tốc độ không giảm, tại chỗ lưu lại 3 cái cửu U Bạch Hổ và 3 cái Vô Song Vương. Du hồn quấn quanh thế thân người thỉnh thoảng, mắt thường có thể gặp thế thân người thỉnh thoảng tan vỡ. Toàn bộ quá trình không tới 1/1 triệu nháy mắt, nhưng mà cái này chút thời gian đã đủ cửu U Bạch Hổ rời đi 100 mét ra. Cửu U Bạch Hổ tiếp tục đi sâu vào, càng đi sâu vào rơi hồn vực sâu du hồn càng nhiều. Không có đường an toàn thời điểm gặp phải ít hơn so với 10 du hồn. Vô Song Vương cũng sẽ mệnh lệnh cửu U Bạch Hổ mạnh xông tới. Nhưng mà có nhiều chỗ cản đường quá nhiều 10 du hồn. Cửu U Bạch Hổ thì nhất định phải dừng lại chờ đợi. Chờ trước mặt du hồn chậm thong thả di động lẫn nhau rời ra 100 mét trở ra. Chờ ít hơn so với 10 du hồn cản đường tuyến đường xuất hiện lập tức thời gian đầu tiên xông tới. Mấy ngày trôi qua, cửu U Bạch Hổ bất quá đi sâu vào mấy chục nghìn mét. Mấy tháng trôi qua, cũng không quá đi sâu vào mấy trăm nghìn mét. Điểm này khoảng cách, đổi ở bên ngoài một cái nháy mắt liền đi qua. Nhưng là ở rơi hồn vực sâu, mới có thể có cái tốc độ này vẫn là bởi vì cửu U Bạch Hổ siêu cường tốc độ và năng lực phản ứng. Nếu là không có cái này đứng đầu thú cưỡi tiêu hao thời gian chí ít lật gấp mấy lần. Mau một cái khác giá phải trả chính là Vô Song Vương vào giờ phút này thậm chí năng lực phản ứng cũng chậm chạp xuống. Dẫu sao tốc độ nhanh thì phải cường độ cao kích hoạt thế thân người thỉnh thoảng. Kích hoạt không khó, phiền toái là phải phân dây không kém. Thiếu chút nữa, chính là bị du hồn vây giết kết quả. Huống chi lần này Vô Song Vương không dứt muốn cố mình. Hắn còn phải phụ trách kích hoạt cửu U Bạch Hổ trên người thế thân người thỉnh thoảng. Đồng thời trầm trọng hơn tiêu hao, Vô Song Vương có chút không chịu nổi. Muốn không muốn đổi ta tới? Triệu Mục hỏi, không được. Phản ứng của ngươi không đủ. Vô Song Vương quả quyết cự tuyệt. Triệu Mục không nhiều lời nữa, mà là kích hoạt thời gian tọa độ cho đòi tới thực mộng mẫu cây âm thầm thời gian vào mộng. Nếu như là bản thể dung nhập vào quỷ thần giới mộng giới, có thể sẽ bị Vô Song Vương và cửu U Bạch Hổ nhận ra được. Nhưng là bất hủ mộng giới, chỉ cần không phải mạnh kéo bọn hắn đi vào tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lại qua mấy ngày, Vô Song Vương một lần nữa kích hoạt thế thân người thỉnh thoảng chuẩn bị lừa dối du hồn. Đã liên tục mấy ngày thử nghiệm đối với du hồn thời gian vào mộng Triệu Mục. Đến nay một lần cũng không có thành công. Tựa hồ du hồn cũng không là vật chất, cũng không phải sinh mạng. Căn bản lại không tồn tại thời gian mộng đồ chơi này. Nhưng là hắn thành công lục lọi rõ ràng như thế nào mượn bất hủ mộng giới kích động du hồn. Thực mộng mẫu cây một cành cái qua lại hư không, nhẹ nhàng va chạm lên mấy cái du hồn, mới vừa tăng tốc độ mau tránh ra cửu U Bạch Hổ. Trước mặt bản hẳn không có du hồn ở trong phạm vi 100 thước cản đường. Nhưng mà bởi vì thực mộng mẫu cây đụng chạm du hồn, mười mấy chậm rãi du hồn lập tức tốc độ bảo tăng ngăn cản ở trước mặt. Mắt xem cửu u bạch hổ đã không cách nào tránh. Biến cố bất thình lình để cho vô song vương thở dài cả người, khí chất đại biến. Loại ý này bên ngoài ra hắn ý liệu, nhưng là hắn đối với rơi hồn vực sâu biết rõ cũng chỉ giới hạn tại bề ngoài. Ở chỗ này xuất hiện bất kỳ bất ngờ cũng không kỳ quái. Sống chết ngay tức thì, quỷ thần thiếu chủ thành công chủ đạo quyền khống chế thân thể. Nghỉ ngơi dưỡng sức quỷ thần thiếu chủ. Theo vô song vương liên thủ nhất tâm nhị dụng đồng thời kích hoạt 16 cái thế thân người thình. Thoạt, thành công lừa dối du hồn. Hữu kinh vô hiểm tiếp tục đi đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tans/nối/kyy/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.